Chương 30, ta cái gì cũng không biết. Nói thật, có quang minh địa phương liền sẽ có hắc ám. Thế giới chính phủ mặc dù tại ngoài sáng thống trị thế giới, giữ vững trên thế giới trình độ nhất định hòa bình. Nhưng cái này cũng không phải là không có đại giới. Đại giới chính là cái này trên thế giới xuất hiện 20 vị vương hậu duệ. Trên thế giới này, lên tới hải quân, xuống đến hải tặc, cộng thêm thượng trung ở giữa bình dân, có thể nói 99.9999% người đều đối với mấy cái này ra hỏa rất bất mãn, rất đáng ghét bọn hắn. Đương nhiên, QNZ không bài trừ có một ít người, chính là ưa thích làm chó săn, chết hắn gian, tới hầu hạ những người này, từ đó đi tranh đoạt một chút trong tay những người này rơi xuống cặn bã cơm thừa, đến hiển lộ rõ ràng mình cường hãn, đến cáo mượn oai hùng. Nếu như nói sẻn gỗ củ đối với hải trưởng thành, có cái gì là không nguyện ý hắn để hải nhanh chóng tiếp xúc đồ vật, đó chính là thiên long nhân. Hắn sở dĩ nhiệm vụ thứ nhất liền phái hải đến tân thế giới, thứ nhất là vì cho hải tăng thể diện mặt, bởi vì tân thế giới tại hắn nhìn đối hải cũng sẽ không tạo thành quá lớn phiền phức, hải sau khi trở về thăng quan đương nhiên. Thứ hai, cũng là bởi vì thiên long nhân ở tại thánh địa mạ gì hề rồi, nơi đó cách hương sóng cuống cun đảo rất gần, nhưng cách tân thế giới cũng rất xa. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hại vậy mà tại loại tình huống này, đều đụng đến thiên long nhân giành được nô lệ cùng trên trời kim vận chuyển thuyền. Hắn rõ ràng từ hải trong lời nói nghe được một chu tờ đồ vật, mặc dù hải dùng chính là hồi báo ngựa khi nói, nhưng sẻn gỗ củ nghe ra, hắn cũng không chuẩn bị cứ như vậy hồi báo một chút coi như xong. Thân là một cái hải quân, nội tâm ở trong tự nhiên là phải có thuộc về mình chính nghĩa. Mà hải chính nghĩa, xem ra đến bây giờ, hẳn không phải là phụ nhân chi nhân, cũng không phải mệnh lệnh tuyệt đối, mà là rất có lý trí bình dân phe phái chính nghĩa. Tục xưng mắt không thấy tâm không phiền, nhưng nếu như hắn thấy được, vậy hắn liền nhất định sẽ qua nở xuống dưới. Lúc này hải tại sẻn gỗ củ tâm lý làm một cái cân nhắc, hắn đang nghĩ, bởi vì hải mà đắc tội thiên long nhân đến cùng có đáng giá hay không, ý nghĩ này chỉ quyền hành không đến một giây, hắn cũng đã hạ quyết tâm, hải thực lực bây giờ, hải tương lai tiềm lực. Không nói là nguyên soái cấp, đại tướng cấp kia là trên bảng đặt trước đinh, cứ như vậy một người, đừng nói là đắc tội thiên long nhân, liền xem như hắn giết thiên long nhân, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn xoa cái mông, dù sao đối với thế giới chính phủ tới nói, chiến lược như vậy, cũng là hiếm có. Trên thuyền có thiên long nhân sao trầm ngâm mấy giây về sau, sẻn gỗ củ đối gen gen như xỉ bên kia hải hỏi. Không có, bất quá có một cái gọi là cái gì loạn thất bát tao thánh quản gia. Nghe được sẻn gỗ củ, hai nhìn về phía thượng tá, phát hiện thượng tá lắc đầu biểu thị nơi này không có thiên long nhân về sau, mới quay về sẻn gỗ củ nói. Sẻn gỗ củ nguyên soái, ta là éo lì họ sen quảng ra, sẻn gỗ củ nguyên soái, cứu ta a. Nghe được hải nói như vậy, lúc này tại dưới chân hắn cái này quản gia cu nở dê liều mạng kêu lên. Nhưng nên đón hắn thì là hải lại một kế xì gẳng, trực tiếp đánh vào trên tay phải của hắn. Theo hắn đau thẳng run run tiếng kêu thảm thiết truyền đến sẻn gỗ củ nơi đó, sẻn gỗ củ cũng không có cái gì ý nghĩ khác, không có thiên long nhân tại, vậy liền không quan trọng. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là ngươi bình an vô sự, không có chuyện, liền sớm một chút về tổng bộ đi, lần này ngươi biểu hiện chiến lực của ngươi, chuẩn bị thụ hàm đi. Cuối cùng lạnh nhạt nói một câu về sau, sẻn gỗ củ liền trực tiếp đem gen gen như xì dập máy. Mà cái này cút máy còn có cái kia quản gia sau cùng sinh cơ, nghe được sẻn gỗ củ, hai chân phải trong nháy mắt dùng sức, trực tiếp giẫm làm lộ ra hỏa này đầu chó. Mà nhìn xem hai động tác, còn có sẻn gỗ củ nguyên soái, bên này thượng tá bọn hắn không khỏi vô cùng xấu hổ, hiện ta y bo nở hà nở là thật không biết phải làm sao cho phải. Nhiệm vụ bọn hắn là khẳng định xong không thành công, bởi vì thiên long nhân phái tới người đều chết hết. Kế tiếp bọn hắn phải làm sao đâu, hải sẽ không giết bọn hắn đi đem thuyền lái qua, sau đó các ngươi cùng người trên thuyền đổi thuyền, ta muốn đi Tây Hải, về phần các ngươi, tự nghĩ biện pháp đi. Nhìn thoáng qua người đứng phía sau, hải lạnh nhạt nói, mà nghe được hải giảng, bên này thượng tá cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng chỉ có thể dạng này theo hải chỉ huy, thuyền này rất nhanh. Liên nương đến bên kia trên thuyền, mà khi những người kia nhìn thấy trên thuyền hải quân về sau, giật nảy mình. Nhất là chiến sĩ trưởng Louis, bởi vì hắn chính là bị hải quân cho chấn áp. Nhưng khi hải ra mặt, gọi người của hai bên đổi thuyền về sau, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là nghe theo hải phân phó, toàn bộ lên chiếc thuyền này, tại những này nô lệ đều đến trên thuyền về sau, hải liền trực tiếp ra lệnh một tiếng, thuyền này một lần nữa hướng về Tây Hải phương hướng lái đi. Thượng tá đại nhân, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nhìn xem càng ngày càng xa thuyền, bên này hải quân bất đắc dĩ nhìn về phía cái kia thượng tá, nhỏ giọng hướng hắn hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Hô, nhìn xem liên hệ D5 căn cứ đi, bằng vào lấy chúng ta, không cách nào tại vùng biển này sinh tồn. Vỗ một cái này hải quân đầu, thượng tá một mặt bất đắc dĩ giống lên, hắn có thể làm sao? Hắn một cái Tây Hải thượng tá, hắn QNZ rất tuyệt vọng, ai chỉ hy vọng trong truyền thuyết D5 cứ điểm người, sẽ không thấy chết không cứu đi. D5 căn cứ người có thể hay không thấy chết không cứu, hay là không biết, nhưng hắn tại đến trên thuyền về sau, liền trực tiếp hạ lệnh, để mọi người đi đem trong thuyền trên trời kim cái gì thống kê ra. Tiếp lấy kia một túi tiền cùng châu báu, bị những người này đem ra. Trong này tiền, không riêng chỉ có sẻ vẹ đạ vương quốc, Tây Hải cái khác liên minh ở trong vương quốc tiền QNZ ở trong đó, tổng cộng không sai biệt lắm có 30 ước tả hưu. Số tiền này cầm lại mạ gì hệ rồi về sau, trong đó có 1 tỷ sẽ tiến vào héo lì hò sen nhà bên trong, cho nên hắn mới phái người tới áp vận. Mà còn có 2 tỷ, thì sẽ tiến vào những người khác trong túi, mặc dù không nhiều, nhưng QNZ không tính rất ít đi, mà tại hải nhìn xem số tiền này, cân nhờ ả cờ muốn hay không cầm một chút trở về làm tiền sinh hoạt thời điểm, lúc này Lùi sắc mặt có chút lúng túng đi trở về đến bong thuyền. Hai đại nhân, nơi này có một vài thứ, cờ nờ ngài đến quyết định nhìn xem hải, Lùi tấp há ấp úng đối hắn nói. Làm sao phát hiện trái ác quỷ rồi? Nghe được Lùi, hải cười hỏi một câu, dù sao muốn so những vật này càng thêm đáng tiền, khả năng cũng chỉ có trái ác quỷ. Không phải, nhưng giá trị, khả năng không sai biệt lắm. Thở dài một hơi, Lùi nhỏ giọng nói, nghe được hắn lời nói, hải cu nở dê căn cứ hiếu kỳ tâm tư, đi theo hắn đi tới quân hạm tầng dưới chót nhất. Theo hai cái giữ cửa người đem bên trong tầng kia đại môn mở ra, hải trong mắt xuất hiện rất nhiều nhà tù, bất quá những này trong phòng giam quan, đều không phải người không, phải nói, không phải nhân loại, nhưng lại đều có hình người. Hôm nay mất điện, cho nên đây là số 17 ban đêm đặt trước lúc phát, ai, mất điện ta QNZ rất bất đắc dĩ à.